Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 764, chương 769, Emma cố chấp cùng hạch tâm mảnh vỡ. Canh 1, Kimeza, dịch thu nhìn xem phía dưới đang tại quanh quẩn một chỗ thanh niên cự long. Hắn nhất nhãn liền xem thấu đối phương nhìn như giữ tợn bề ngoài hạ vi diệu nội hạch. Tại cái này vật chất giới bên trong, nghĩ đến có loại này tính chất đặc biệt cự long còn chỉ tồn tại kia một mảnh. Giống, ngao, Kimeza nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác. Tại phát hiện mình đỉnh đầu xuất hiện một nhân loại, nó nhất thời phát ra chấn thiên nộ hống. Nhưng mà tại tràn ngập nóng bỏng lực lượng dựng thẳng đồng tử thấy rõ người kia bộ dáng. Nhất thời Kimeza thanh âm như là bị vật gì cưỡng chế gián đoạn. Tại một cái đông cứng biến điệu, nó ý đồ hướng phía dịch thu truyền đi một ít tin tức. Cứ việc lúc này nó cũng không có bị Emma phóng thích ngôn ngữ thông hiểu. Thế nhưng có được thiên ngữ thông năng lực dịch thu vẫn có thể cùng nó tự do địa tiến hành nói. Chuyện với nhau, ngoặc kép chấm chấm, chủ nhân nàng đại khái là điên. Nàng cư nhiên ý đồ thôn phệ một đầu hỏa diễm nguyên tố lĩnh chủ hạch tâm, cứ việc đây chẳng qua là tất cả hạch tâm phía trên không có ý nghĩa một cái mảnh vỡ. Biết bát hơn là nàng trả lại theo ta cưỡng chế ký kết cùng sinh khế ước. Ta muốn hướng The Avenger cho hấp thụ ánh sáng nàng. Nàng là triệt đầu triệt để bá quyền chủ nghĩa. Đợi một chút. The Avenger quản bá quyền chủ nghĩa sự tình sao? Có lẽ ta nên trở về đi nhiều bổ một ít manga. Nếu như ta có thể trở về, Kimeza hướng về dịch thu điên cuồng mà độc miệng đạo, nó đương nhiên nhận ra dịch thu, chung quy nó lúc trước nơi cung cấp thực vật đều là từ dễ thu cung cấp, tuy nó tránh chính mình suy nghĩ qua vì cái gì dịch thu hội bảo tồn nhiều như vậy thịt rồng. Hơn nữa chủng loại mà không đồng nhất. Bất quá nó biết, chỉ cần chủ nhân vẫn còn ở, kinh khủng võ tăng cũng sẽ không đem nó thế nào. Có lẽ à, dù sao tựa hồ đã đạt tới truyền kỳ võ tăng cảnh giới quái vật muốn nổi điên. Nó cảm thấy vị diện này không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Hỏa diễm nguyên tố lĩnh chủ hạch tâm. Dịch thu suy nghĩ một chút. Hắn không có ý đồ tại chính mình tương đối mà nói cằn cỗi trong trí nhớ tìm kiếm vật này, mà là thông qua pháp tướng đầu lâu, trực tiếp sử dụng tổng võng tiến hành tìm tòi. Hỏa diễm nguyên tố lĩnh chủ, xưng hô này tại rất nhiều vị diện đều không có cùng định nghĩa. Thế nhưng bị tổng võng nhận định vì hỏa diễm nguyên tố lĩnh chủ hạch tâm, vật phẩm đều là đến từ một loại hỏa diễm nguyên tố lĩnh chủ những cái kia tại nguyên tố vị diện. Phóng thích ra kinh khủng hỏa diễm ma pháp truyền kỳ lĩnh chủ sinh vật. Truyền kỳ đơn vị giữa chiến đấu sai biệt là phi thường to lớn. Mà với tư cách là nguyên tố vị diện thống trị tầng, nguyên tố lĩnh chủ thường thường có được lấy sánh ngang yếu ớt thần lực, thậm chí lấy cường đại thần lực kinh khủng sức chiến đấu. Đương nhiên, đây là chỉ chúng tại nguyên tố vị diện thời điểm. Dịch thu cũng không hiểu nó nguyên tố hạch tâm có thể có được như thế nào uy lực. Bất quá hắn biết hiện ở loại tình huống này đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không có quá nhiều có thể can thiệp địa phương. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có. Chung quy hắn cũng là một người không tính bản chức trị liệu đơn vị. Bất quá dịch thu không có tùy tiện tới gần núi lửa. Mặc dù hắn đã tiến giai truyền kỳ, thế nhưng hắn chỉ là đạt được căn cứ vào trước mắt đẳng cấp pháp thuật kháng lực. Điều này đại biểu hắn có thể đối với một ít thấp hoàn pháp thuật đạt được tương đối lớn miễn dịch trình độ, mà đối với hỏa trong núi kinh khủng nhiệt độ cao mà nói, liền không phải đơn giản một chút thấp hoàn ma pháp có thể tường thuật tóm lược. Có một cái không thỏa đáng ví dụ mà nói, tại tố năng hệ liên quan không điển hình pháp thuật liệt biểu list, liền có một cái cao tới cửu hoàn pháp thuật, là trực tiếp tại thi pháp địa điểm triệu hồi ra một cái không ngừng phun trào núi lửa. trừ phi Dịch Thu đạt được truyền kỳ cấp bậc hỏa diễm nguyên tố kháng tính. Bằng không thì lời hắn cũng không có nghĩ qua trực tiếp lấy thân thể tiến nhập núi lửa ý nghĩ. Chung quy, em ma chỗ vị diện cũng không phải tại núi lửa cạnh ngoài, mà là tại xuyên qua dung nham hồ kinh khủng khu vực. Chỗ đó nhiệt độ có thể trong chớp mắt đem sắt thép hóa thành chất lỏng, có được vô cùng kinh khủng lực sát thương. Dịch Thu trực giác dựa vào chính mình nguyên tố sinh mệnh tính chất đặc biệt, hắn có thể miễn cưỡng xuyên qua dung nham hồ, nhưng xa hơn chỗ sâu trong đi, liền cần hắn tiến hành liên quan đề thăng. Emma với tư cách là một cái cực đoan, thuần túy hỏa diễm phương diện cường hóa huyết mạch thuật sĩ, tài năng tại bây giờ có được loại này đối với vật chất hỏa diễm tiếp cận sức miễn dịch lượng. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, từng nhân vật đều có chính nó cường đại một mặt, mà đây cũng chính là đa nguyên vũ trụ vô cùng mị lực chỗ nhất. Nàng hiện tại hôn mê, ta vô pháp kết nối đến nàng ý chí, thậm chí ta hiện tại đã vô pháp tiếp cận nàng. Hỏa diễm nguyên tố lĩnh chủ mảnh vỡ lực lượng không ngừng ăn mòn lấy ta. Kimeza tiếp tục tại miệng núi lửa trên không bồi hồi. Ta cảm giác thể trọng đang không ngừng gia tăng, bởi ta tạm thời không cách nào nữa tiến hành phát triển. Nhưng đây không phải bết bát hơn. Ngươi có thể tưởng tượng cùng ta cộng sinh chủ nhân, nàng hấp thu cùng bọn ta cùng lực lượng, nên biến thành như thế nào bộ dáng? Có lẽ nàng sẽ trở thành kế tiếp sát Rider tia công chúa. Kimeza phát ra một tiếng tràn ngập không rõ ràng thống khổ gào thét. Nó cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Dịch Thu nhìn chằm chằm này ngọn núi lửa nhìn xem, hắn cảm thấy trực tiếp đem nó đập nát cũng không phải một cái quá ý kiến hay. Bất quá như thế nào đem Emma tỉnh lại, ngược lại là có thể thông qua một ít cái khác thao tác. Dịch Thu lái sát phong rơi xuống trên mặt đất, hiện tại này ngọn núi lửa vẫn còn ở phun trào lấy. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, những cái này lăn xuống nham tương đối với hắn cũng không có cái gì uy hiếp. Loại này nhiệt độ đối với hắn mà nói, bất quá là mang có một chút nhiệt độ nước ấm a. Dịch Thu biết này phụ cận có hai cái phàm vật đang chú ý nơi này. Thế nhưng hắn không để ý đến. Chung quy hiện tại, hắn dĩ nhiên không cần phải nữa đối với phương diện này đầu nhập quá nhiều tinh lực. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu trực tiếp thúc dục thể nội lực lượng, huyết mạch năng lực, đại tiểu tự nhiên, nháy mắt sau đó, Dịch Thu hóa thành khổng lồ hình thái sinh vật, tại cái này vắng vẻ góc độ bên trong hướng thế nhân lần đầu tiên bày ra hắn chân chính hình thái. Sau đó, Dịch Thu trực tiếp sử dụng phản hồn thuật tác dụng diện tích, là lấy nhân vật hình thể làm cơ sở chuẩn. Dịch Thu cũng không biết mình trước mắt hình thể có thể khiến cho lấy được bao nhiêu đại diện tích hữu hiệu phạm trù. Thế nhưng trước thử một chút, không được lời lại hủy đi núi lửa cũng không muộn. Tiến nhập núi lửa cùng hủy diệt núi lửa, tại độ khó thượng rất khó so sánh với. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, hiển nhiên người sau hắn càng thuận buồm xuôi gió. Theo bốn phía khu vực bị một hồi tràn ngập sinh mệnh khí tức xanh biếc chi quang chợt bao phủ, hỏa vong núi bắt đầu truyền đến một ít dị tượng. Xem ra nàng tỉnh lại. Dịch Thu trực tiếp xuyên thấu dày đặc nham tương tầng, nhìn xem bên trong đột nhiên mở hai mắt ra Emma nói: "Vậy sao, nàng có thể hay không trở nên cùng ngươi đồng dạng?" "Ta là nói khóc." Kimeza ở giữa không trung lúc lắc cái đuôi. Ma pháp sinh vật đặc tính khiến nó phi hành không có bởi vì vậy độ khó cao thao tác mà chịu bất kỳ quấy nhiễu. Bất quá sau một khắc, một đoàn tản ra kinh khủng khí tức nham tương trực tiếp từ núi lửa bên trong bay ra đập trúng giữa không trung Kimeza. Đông, cái này Kimeza lại cũng không cách nào bảo trì cân đối. Nó hung hăng địa đập xuống đất. Có lẽ là Emma vô pháp khống chế chính mình lực lượng, hoặc giả hứa nàng quả thật có chút căm tức, Kimeza phần bụng bị nện suất lớn chừng quả đấm miệng vết thương. Một ít sền sệt long huyết từ bên trong tích rơi trên mặt đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.